trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, cuộc chiến sinh tử. Ngụy Song Hoa tại trên lớp học phát huy cũng càng ngày càng tốt. Vừa mới bắt đầu giảng bài thời điểm nàng chỉ là chuẩn bị đối với bảng đen máy móc đem sách giáo khoa đọc một lần thuận tiện giúp Dịch Nhược Thủy tiến hành một mình học bổ túc. Nhưng đây cũng chỉ là nàng ngẫm lại mà thôi. Dịch Nhược Thủy coi trọng như vậy cái môn này chương trình học. Nàng như thế nào cũng làm cho mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy lựa chọn tuyệt đối đúng vậy. Mỗi lần Ngụy Song Hoa đều là sớm ít nhất một tuần soạn bài. Báo bảng cũng đổi thành chuyên nghiệp đầu ảnh cơ. Nội dung khóa học cũng trở thành hoa lệ PPT. Ngụy Song Hoa chẳng những tự học như thế nào chế tác PPT. Thậm chí tìm hai học sinh giúp nàng tìm đọc tư liệu ghi giáo án. Mà truyền thụ khóa nội dung cũng theo lúc ban đầu hiện giảng chuyển hướng nàng đối với tinh không. Hỗ Liên nhà này mới phát xí nghiệp một số quản lý vấn đề cách nhìn. Theo ý nào đó mà nói, tinh không Hỗ Liên bây giờ là một nhà hàng nhái khí tức phi thường nồng hậu dày đặc hạng mục công ty. Hoàn toàn dựa vào lấy Dịch Nhược Thủy nhân mạch quan hệ tổ kiến bắt đầu đứng dậy. Từ một phương diện khác đến xem quản lý một mảnh hỗn loạn thậm chí căn bản chưa nói tới, quản lý. Sở dĩ có thể nhất phi trùng thiên hoàn toàn là bởi vì đứng ở Internet cái này đầu gió thượng. Nếu như đầu gió qua rồi nhất định sẽ ra vấn đề lớn. Mà bây giờ Ngụy Song Hoa nhằm vào tinh không Hỗ Liên thực tế tình huống tự nói chuyện rất nhiều xí. Nghiệp quản lý cá nhân tâm đắc nhận thức. Chỉ là nàng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy biết nghe lời phải. Rất nhanh sẽ đem rất nhiều đề nghị áp dụng xuống dưới cũng lấy được không tệ hiệu quả. Tại xác định hắn chương trình học sẽ ảnh hưởng đến tinh không Hỗ Liên thực tế quản lý. Ngụy Song Hoa chuẩn bị giáo án lúc thì càng dụng tâm rồi. Nàng thỉnh thoảng tự mình đến tinh không Hỗ Liên thể nghiệm cuộc sống. Còn tới trường học đồ thư quán tìm đọc anh văn nguyên bản sách vở. Có chút thời điểm còn dùng Internet đến thẩm tra giải quyết vấn đề phương án. Nhưng điều này cũng làm cho cái môn này khóa càng tiếp đất khí. Tinh không Hỗ Liên như vậy một nhà thuần túy dã man phát triển công ty nếu như chỉ truy cầu chính. Quy hóa quản lý, nhiều như vậy hồi lâu chết vào quản lý thăng cấp trên đường. Nhưng là Ngụy Song Hoa giảng bài nội dung nhưng lại đất dương kết hợp. Phi thường phù hợp tinh không Hỗ Liên quản lý thực tế. Rất nhiều Tinh Châu, Vân Gian, Thanh Hà tổng giám đốc đám bọn họ vốn chỉ là muốn cùng tinh không Hỗ Liên cùng Dịch Nhược Thủy làm. Tốt quan hệ mới đến nghe cái môn này khóa. Nhưng là bọn hắn càng nghe càng có tâm đắc nhận thức. Thậm chí cảm thấy đắc Ngụy Song Hoa giảng một ít nội dung xác thực thích hợp chính mình trùng giá. Man phát triển xí nghiệp. Tại công ty mình thực tế về sau hiệu quả cũng phi thường tốt. Cho nên hiện tại Ngụy Song Hoa ở bên ngoài giờ dạy học phí rốt cục vượt qua Tạ Ngọc Hồng. Chỉ là hiện tại Ngụy Song Hoa đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào cái môn này xí nghiệp quản lý. Chương trình học, căn bản không có đã đến giờ ra ngoài trường giảng bài lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Mà Dịch Nhược Thủy cũng có thể cảm giác được Ngụy Song Hoa chương trình học càng nói càng tốt. Hơn nữa là trọng yếu hơn là ở Ngụy Song Hoa dẫn đạo phía dưới. Tinh không Hỗ Liên cùng lúc chính từng bước hướng chính quy hóa quản lý xí nghiệp phát triển. Một phương diện khác cũng không có gọt chân cho vừa dày. Vẫn đang bảo lưu lấy một nhà gây dựng sự nghiệp xí nghiệp vô hạn tình cảm mãnh liệt. Cũng không có bởi vì quản lý thể chế biến hóa mà trở nên cực độ quan liêu hóa. Với tư cách một gã hạng mục quản lý kinh doanh, Dịch Nhược Thủy cảm thấy Ngụy Song Hoa hiện tại cho tinh không Hỗ Liên xác định bộ này quản lý thể chế là thích hợp nhất lập tức dã man phát triển tinh không Hỗ Liên. Cho nên hắn thành Ngụy Song Hoa điển hình đệ tử, mỗi lần đi học trước kia đều sớm chuẩn bị bài. Khi đi học dụng tâm ký bút ký, khóa hậu bài tập cũng là cao chất lượng hoàn thành. Bởi vậy vừa nhìn thấy Dịch Nhược Thủy ngồi xuống, Ngụy Song Hoa trên mặt liền mang theo vui vẻ. mà Dịch Nhược Thủy ngược lại có chút khẩn trương bắt đầu đứng dậy. Bên cạnh hắn, Tạ Ngọc Hồng lúc này vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn. Có cái gì nhưng khẩn trương hay sao? Ngươi đúng vậy, Ngụy lão sư thích nhất đệ tử. Giống như Dịch Nhược Thủy loại học sinh này chỉ cần là sư phụ đều sẽ thích. Huống chi là hiểu rõ nhất chính mình Ngụy Song Hoa. Nghĩ đến đây một điểm, Dịch Nhược Thủy rốt cục trầm tĩnh lại. Bên kia Tạ Ngọc Hồng đã đem Ma Đô Điện Tín cùng Vân Thành Điện Tín hai phần hợp đồng đưa qua. Ma Đô cùng Vân Thành cái này cũng đã thỏa đàm rồi. Dịch Nhược Thủy cầm lấy hợp đồng nhìn một lần, tinh tế xét duyệt một lần. Người cùng Kỷ Tuyết Giao còn có Lâm Nhã đều khổ cực. Chỉ là ngồi ở một bên khác Thường Thấm Trúc nhưng lại nhẹ khẽ hừ một tiếng. Ca, ta cùng Tuệ Quân tỷ cũng rất vất vả. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Tiểu Trúc cũng rất vất vả. Quay đầu lại cùng một chỗ lấy lòng ăn. Nguyên lai mỗi lần Dịch Nhược Thủy đi học, một bên là Quách Tuệ Quân, bên kia thì là Thường Thấm Trúc. Chỉ là hiện tại Tạ Ngọc Hồng đưa ra muốn cùng Dịch Nhược Thủy cùng tiến lên khóa, dĩ nhiên là chiếm đoạt Thường Thấm Trúc vị trí. Thường Thấm Trúc chỉ có thể cùng Quách Tuệ Quân thay phiên ngồi ở Dịch Nhược Thủy bên người. Khá tốt nàng là cái cách nghĩ rất đơn giản nữ hài tử. Ca, ngươi cần phải giữ lời nói. Giữ lời nói, muốn mua gì ăn ngon đều được. Dịch Nhược Thủy đang tiếp tục xét duyệt lấy hợp đồng chi tiết. Tỉ mỉ, hiện ở công ty không thế nào chính quy hóa. Thậm chí ngay pháp vụ bộ cũng không thế nào chuyên nghiệp. Cho nên rất nhiều cụ thể chi tiết, tỉ mỉ hắn đều được tự mình lưu ý. Đúng rồi, Vân Thành Điện Tín hợp đồng có phải là Giang Ngọc Liên A-di hỗ trợ nắm bắt đến hay sao? Tạ Ngọc Hồng cấp ra minh xác đáp án. Giá cả tuy nhiên thấp điểm, nhưng là bọn hắn so Ma Đô muốn muộn khai thông nửa tháng. Người sử dụng yêu cầu chỉ có Ma Đô Điện Tín một nửa. Hơn nữa có Ngọc Liên A-di hỗ trợ chào hỏi, cho nên cho một cái nhân tình giá. Nói là nhân tình giá nhưng là quang hòm thư hệ thống báo giá tự phá trăm vạn rồi. Tinh không hỗ liên có thể sạch lợi nhuận mấy chục vạn. Dịch Nhược Thủy rất hài lòng. Khoản này hợp đồng đắc cảm Tạ Ngọc Liên A-di. Tuy nhiên nàng đã muốn là người một nhà, nhưng là không thể mai một công lao của nàng. Ngọc Liên A-di có hay không dẫn ra yêu cầu gì không có? Tận lực thỏa mãn nàng. Có. Tạ Ngọc Hồng cấp gia minh xác trả lời thuyết phục. Ngọc Liên A-di nói mấy ngày nữa sẽ đến Vân Thành. Đến lúc đó có việc muốn phiền toái Dịch Tổng rồi. Chỉ cần Dịch Tổng giúp nàng đem vấn đề xử lý tốt, phí tổn tựu cũng không đàm. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Giang Ngọc Liên rõ ràng thực sự tình muốn tìm chính mình. Chỉ là hỏi Tạ Ngọc Hồng mới biết được nàng cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Đang lúc hai người vui sướng trao đổi thời điểm, Ngụy Song Hoa đã muốn mở ra đầu ảnh cơ. Các học sinh, chúng ta bắt đầu đi học. Cái này như cũ là một đường phi thường đặc sắc xí nghiệp quản lý chương trình học. Tuy nhiên không tính cao thâm, nhưng là Ngụy Song Hoa vì tinh không hỗ liên lượng thân định chế. Cho nên nhìn xem chăm chú nghe giảng còn thỉnh thoảng nhấc tay vấn đề Dịch Nhược Thủy. Ngụy Song Hoa cảm thấy hết thảy tất cả cố gắng đều đáng giá. Tại đây tiết khóa về sau, tinh không hỗ liên lại một lần căn cứ Ngụy Song Hoa giảng bài nội dung tiến hành rồi quy mô nhỏ. Điều chỉnh cùng thử lỗi, thành công địa phương lập tức tiến hành mở rộng, mà không thành công phương diện Dịch Nhược Thủy ghi tại bài tập của mình thượng đẳng lấy Ngụy Song Hoa phê chữa. Chỉ là hắn còn không có viết xong bài tập đã bị theo Vân Thành chạy đến Giang Ngọc Liên kéo lên xe. Cùng nhau bị bắt lên xe còn có Giang Nguyệt Dung. Mà đối với Giang Nguyệt Dung mà nói, nàng thật sự không có suy nghĩ cẩn thận Giang Ngọc Liên hội bỏ xuống tất cả công tác đột nhiên theo Vân Thành bay tới lôi kéo nàng cùng một chỗ khắp không mục đích lái xe loạn truyền. Tại trong ấn tượng của nàng, Giang Ngọc Liên là một vị phi thường quý trọng thời gian tri thức nữ tính. đặc biệt là Dịch Nhược Thủy vẫn còn ngồi ở phía trước hành động người lái xe thời điểm. Nàng là tuyệt sẽ không lãng phí tất cả mọi người thời gian. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy a hát? Ở bên cạnh chuyển vai trở về. Giang Nguyệt Dung đến Tinh Châu mới một năm thời gian, cho nên còn là lần đầu tiên tới đây tầm lão khu công nghiệp. Cùng vui sướng hướng Quang Vinh Đông Thành, Giang Nam hoặc là khác nội thành bất đồng. Cái này tấm cơ bản ở vào ngừng sản xuất trạng thái lão khu công nghiệp, tuy nhiên cũng thuộc về nội thành, nhưng là tràn đầy suy bại thậm chí nguy hiểm khí tượng. Thấy thế nào đều xa không bằng thành hiệu kết hợp bộ Đông Thành đường đi tinh thần phấn chấn bồng. Bột, Giang Ngọc Liên ngữ khí nhưng lại như băng sơn. Ngươi không phải vẫn muốn thấy hắn sao? Hôm nay có thể đạt được ước muốn rồi. Vui vẻ à, Giang Nguyệt Dung thiếu chút nữa tựu nổ. Dịch kinh lý, phiền toái ngươi trở về khai mở à. Hôm nay có một sân thập cường thi đấu mấu chốt chiến dịch. Ta đang chuẩn bị tổ chức Tinh Châu tin tức cảng tiến hành trực tiếp. Hiện tại Tinh Châu điện tín đối với Tinh Không Hỗ Liên có thể nói là giống như tố cấp mô phỏng. Theo vào, Tinh Không Hỗ Liên làm cái gì nghiệp vụ bọn hắn dưới cờ Giang Đông tin tức cảng sẽ trước tiên theo. Vào, mà Tinh Không Hỗ Liên trọng điểm chế tạo thể dục tin tức tự nhiên thành cái này hai cái trang web. Theo vào kịch hay, mà lần này thập cường thi đấu đồ văn trực tiếp hiệu quả vô cùng tốt. Cho nên Giang Nguyệt Dung lại càng sử đủ khí lực copy Dịch Nhược Thủy. Hơn nữa ai cũng không thấy được lần này thập cường thi đấu rõ ràng hội như vậy có hy vọng kịch tính. Một sẽ cho người từ phía thiên đường rơi xuống địa ngục. Một hồi lại từ địa ngục trực thăng thiên đường. Phập phồng, không đến cuối cùng ai cũng nói không rõ ràng ai có thể cuối cùng nhất lọt vòng sau. Ai cũng không nghĩ tới trận đấu thứ nhất trước tiến hai cầu lại bị Iran ngay rót bốn cầu trận thứ hai. Lại miễn cưỡng mới thu hoạch thế hòa Trung Quốc đội về sau lại có chỗ khởi sắc thắng liên tiếp hai sân, bởi vậy một lần tuyệt vọng fan bóng đá lại tràn đầy hy vọng. Tất cả mọi người cảm thấy Trung Quốc đội rất có hy vọng. Sân nhà đối với Iran đã đánh mất bốn cầu chỉ là phát huy thất thường mà thôi. Chỉ là tại mọi người tràn ngập hy vọng thời điểm, Iran cầu lại đăng sân nhà cho Trung Quốc đội đón đầu một kích. Lần này lại Trung Quốc đội ghi 4 bán. Hơn nữa càng hỏng bét chính là lần này Trung Quốc cả cuộc tranh tài chỉ có tiến một bàn. Có thể là lại để cho người mê bóng triệt để hết hy vọng rồi. Nhưng là mọi người tính toán điểm tích lũy bảng, phát hiện Trung Quốc vẫn đang có lọt vòng sau một đường hy vọng. Hôm nay trận này Qatar trận đấu có thể nói là Trung Quốc đội có thể không lọt vòng sau cuộc chiến sinh tử. Mọi người cảm thấy Trung Quốc đội tại bị Iran vào 4 bàn bất lợi dưới tình huống còn có thể sân khách bước bình Qatar, bây giờ trở về đến sân nhà phần thắng tự nhiên càng lớn. Cho nên không biết có bao nhiêu còn tâm ôm may mắn fan bóng đá kỳ vọng Trung Quốc đội có thể sáng tạo kỳ tích, mà đối với các internet chạm mà nói cái này đồng dạng là một hồi cuộc chiến sinh tử. Tinh Không Hỗ Liên tự nhiên tại thể dục kênh phía dưới cài đặt thập cường thi đấu chuyên đề cùng trận bóng trực tiếp nói chuyện phiếm thất về sau. Cả internet đã muốn phát hiện về thập cường thi đấu bất luận cái gì nội dung đều đưa tới lưu lượng. Fan bóng đá người xem, ngay China Bay đều ở đánh gần cầu. Mỗi ngày trèo lên, khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng thế giới bóng đá cường quốc, các loại tin tức. Giang Đông tin tức cảng tự nhiên là không thể bỏ qua loại này trời ban cơ hội tốt. Huống chi Tinh Không Hỗ Liên tuy nhiên xuất tiền mua tân hoa xã máy Telex bản thảo internet bản quyền, nhưng là mọi người có lẽ hay là không dám thăm dò Trung ương quyết tâm không dám ở thời sự tin tức. Thượng quá hoa chơi nhiều kiểu, cho nên ngay nhất cấp tiến Tinh Không Hỗ Liên đều chỉ dám thành thật thật dùng tân hoa xã. Thông bản thảo, thập cường thi đấu cùng bóng đá tin tức tựu thành sốt dẻo nhất chủ đề. Giang Đông tin tức càng là người thứ nhất giống như tố cấp mô phỏng Tinh Không Hỗ Liên trang web, trên thực tế cũng chứng minh Giang Nguyệt Dung loại này chiến thuật phi thường thành công. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên cầm đi nhiều nhất lưu lượng. Nhưng là mỗi lần thập cường thi đấu trực tiếp Tinh Châu tin tức càng lưu lượng đều có thể tăng trưởng mười mấy điểm. Hơn nữa khoảng thời gian này hòm thư quảng cáo không hề bán ra, mà là lưu cho Tinh Châu tin tức càng chính mình thể dục kênh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.